Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, đệ tam hồi ức. Đêm qua, đệ tam đi đến quan sát nhẫn bên kia khảo hạch. Thế nhưng ở Narashikaku đi tìm tới sau, hắn tâm tư cũng đã từ trong khảo hạch thoát khỏi. Không có lý do gì khác, đệ tam bị Narashikaku hướng hắn hồi báo liên quan tới Vô Thương tình huống. Vô Thương, đệ tam từ Vô Thương vừa mới bộc lộ tài năng, trước giờ xin tốt nghiệp lúc cũng đã chú ý. Trong lòng cũng là đem đối phương coi như lúc dường như Kakashi vậy thiên phú yêu dị hài tử. Thế nhưng đệ tam thật không ngờ, từ Narashikaku hồi báo tình huống ở giữa, Vô Thương cư nhiên sẽ biết, biểu hiện như vậy kinh tài tuyệt diễm, thậm chí làm đệ tam biết được thời điểm đều là chi di chuyển dung. Nguyên bản đệ tam làm cho Vô Thương tham gia tuyển chọn, trong lòng dự định, cũng không phải thật kỳ vọng Vô Thương có thể đi qua tuyển chọn tham gia ngũ quốc ám chiến. Dù sao Vô Thương biểu hiện ra có vô lễ Sedan ban đầu được khen là thiên tài Kakashi thiên phú. Thế nhưng tuổi tác dù sao đặt vậy, 6 tuổi, coi như là ban đầu Kakashi cũng chỉ là vừa mới trở thành trung nhẫn. Thực lực cũng chính là tầm thường trung nhẫn cấp bậc. Đệ tam biết trước đây Vô Thương chỗ tiểu đội tao ngộ phản nhẫn tập sát. Hơn nữa từ hắn phái đi điều tra ám bộ ninja trở về hội báo biết, trước đây Vô Thương là tao ngộ rồi 3 gã phản nhẫn thực lực. Kết hợp trước đây lâu cây mây dã hội báo tập kích bọn họ phản nhẫn. Trừ hắn ra kia phản nhẫn có nhẫn cấp thực lực bên ngoài, ngoại trừ Vô Thương bên kia, hai người khác gặp phản nhẫn đều là trung nhẫn. Cũng là nói lần này phản nhẫn bên trong, chắc là một gã nhẫn vì thủ lĩnh, những người khác là trung nhẫn. Từ khi đó, đệ tam cũng biết, tuổi gần 6 tuổi Vô Thương có đánh chết 3 gã trung nhẫn cấp phản nhẫn thực lực. Tuy là đây là đang tự thân cũng là thụ thương nghiêm trọng tình huống, nhưng cũng là cho thấy viễn siêu bạn cùng lứa tuổi, thậm chí so với lúc trước Kakashi cũng không có thực lực. Chính là bởi vì hiểu được điểm này, đệ tam đối với Vô Thương cũng là càng thêm coi trọng. Một gã có thể ở 6 tuổi chi linh liền đánh chết 3 gã trung nhẫn thiếu niên thiên tài. Nếu như hắn không coi trọng, như vậy hắn cũng liền không xứng đáng vì Hokage. Cũng đúng là như vậy, đệ tam mới có thể cố ý làm cho Vô Thương gia nhập vào ám bộ bên trong, để cho tách ra cùng Hyuga nguyên xung đột. Đồng thời cũng chờ mong Vô Thương ở càng thêm nguy hiểm cũng là dễ dàng nhất khiến người ta trưởng thành ám bộ bên trong sẽ có như thế nào biểu hiện. Thế nhưng đệ tam nhưng bây giờ là đột nhiên phát hiện, chính mình mong đợi sự tình tới quá nhanh, hơn nữa cũng là vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Vô Thương trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh, cũng là quá mức kinh tài tuyệt diễm. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Vô Thương cư nhiên liền có ung dung đánh chết tinh anh trung nhẫn thực lực, nhưng lại lần này thi tuyển bên trong trổ hết tài năng, trở thành đại biểu Konoha tham gia ngũ quốc ám chiến nhân tuyển. Hơn nữa mấu chốt nhất là Vô Thương cư nhiên hư hư thực thực mở rộng ra cấp độ B nhẫn thuật. Đây càng là làm cho đệ tam cảm thấy khiếp sợ. Cấp độ B nhẫn thuật, coi như là nhẫn đều không có năng lực tự hành khai phát xuất hiện. Hiện tại tuổi gần 6 tuổi Vô Thương lại có thể khai phát ra tới. Đệ tam mới vừa biết thời điểm, thậm chí cho rằng mình nghe lầm. Vô Thương các loại biểu hiện, ở đệ tam trong trí nhớ, từ Konoha sáng tạo đến hiện tại, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể so sánh với. Phảng phất dĩ vãng những cái được gọi là thiên tài ninja, ở Vô Thương trước mặt đều có vẻ như vậy u ám không sáng. Nhưng là khiếp sợ không chỉ có như vậy. Từ Narashikaku hội báo bên trong, ở khảo hạch trong quá trình, Vô Thương cư nhiên hướng Uchiha Itachi tiến hành rồi tiên chiến. 3 ngày sau muốn ở chung kết chi cốc tiến hành một hồi sinh tử bất luận chiến đấu. Đây cũng là làm cho đệ tam lo lắng địa phương. Vô Thương, Uchiha Itachi, một cái bình dân lên tiếng. Nhưng là lại thể hiện rồi Konoha có lịch sử lấy đến nay chưa bao giờ có kinh tài tuyệt diễm thiên. Phú, một cái Konoha nhất cường thịnh hào môn Uchiha nhất tộc tộc trưởng con. Đệ tam hút một hơi thuốc, chậm rãi phun ra, làm cho chính mình mặt bị yên vụ bao phủ. Lão sư, ngài có phải không cảm thấy, cái này cùng ngươi khi đó cùng Uchiha Madara đánh một trận lúc như vậy tương tự. Một cái ngài một tay khai sáng Konoha bên trong xuất hiện thiên tài. Một cái Uchiha Madara gia tộc hậu đại, cũng là được khen là Uchiha bộ tộc bên trong ưu tú nhất thiên tài. Hai người bọn họ là ở rất giống là ban đầu ngài và Uchiha Madara. Đồng dạng đều là ưu tú như vậy. Đồng dạng là muốn ở chung kết chi cốc xảy ra chiến đấu. Trong khói mù, đệ tam ánh mắt có chút nhớ lại. Cũng có chút hồi ức. Nhưng càng nhiều là trầm tư. Có thể được đệ tam trở thành lão sư người chỉ có hai người. Đệ nhất Hokage cũng là chế kiến Mộc Diệp Senju Hashirama. Đệ nhị Hokage, Senju Tobirama, mà lúc này đệ tam nói không hề nghi ngờ là đệ nhất Hokage Senju Hashirama. Uchiha bộ tộc gần nhất động tĩnh càng ngày càng không ổn. Vẫn âm thầm muốn tranh đoạt toàn lực. Có thể chiến đấu lần này sẽ là một cái bắt đầu. Cũng có thể sẽ là chung kết. Lão sư ngài vẫn muốn cùng Uchiha bộ tộc sống chung hòa bình lý niệm. Có lẽ sẽ ở chiến đấu lần này ở bên trong lấy được đáp án. Đệ tam từ vị trí đứng lên. Đi tới hắn thường thường đứng cửa sổ. Ánh mắt ngắm phương phồn hoa Konoha. Trong lòng thì thào một tiếng. Uchiha nhất tộc trong phủ. Vẻ mặt lãnh đạm Uchiha Itachi cùng trầm tư Uchiha Fugaku mặt ngồi đối diện nhau. Ngươi là nói. Ở trong khảo hạch một gã bình dân ninja hướng ngươi tuyên chiến. Hơn nữa ngươi còn đáp ứng rồi. Uchiha Fugaku khẽ cau mày. Trầm giọng nói. Là. Vâng, đúng. Tên của hắn là Vô Thương. Bất quá hắn không phải thông thường bình dân ninja. Mà là một gã chỉ có 6 tuổi. Nhưng là lại có không thua kém gì thực lực ta nhân. Uchiha Itachi bình tĩnh nói. Hử. Uchiha Fugaku ánh mắt chấn động. Bất khả tư nghị nhìn trước mặt Uchiha Itachi. Itachi, người xác định đối phương chỉ có 6 tuổi. Hơn nữa có không thua gì thực lực của ngươi. Uchiha Fugaku khiếp sợ nói. Là, vâng, đúng. Nếu như phụ thân không tin, có thể đi hỏi Sasuke. Bởi vì theo ta giải khai đối phương vốn là Sasuke cùng lớp học sinh. Hơn nữa đối phương cũng là cùng đều là một cái ám bộ tiểu đội. Mặt khác thực lực phương diện, đi qua quan sát của ta, từ đối phương biểu hiện thực lực, ta cũng không có đem cầm có thể đánh bại đối phương. Uchiha Itachi nói rằng Vô Thương thực lực lúc, trong mắt cũng là lộ ra ngưng trọng. Hiển nhiên đối với cùng Vô Thương đánh một trận, hắn vô cùng coi trọng. Uchiha Fugaku nhìn đối diện trong mắt mang theo ngưng trọng Itachi. Trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn đối với chính mình nhi tử vẫn tương đối hiểu rõ. Tuyệt sẽ không cố ý khuếch đại. Như vậy chuyện vừa rồi không thể nghi ngờ là thực sự. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.